Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 467. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Sau khi tháo mũ, Trần Bình An vẫn cố áp chế khí thế của mình, mỉm cười nói: trước đây vì tình thế ép buộc, ta từng phải làm ăn với kẻ mà rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung. Ta với Thành Phu Nị các ngươi cũng chả có thù hận gì sâu đậm cả, làm sao mà không thể bàn bạc kỹ càng. Tệ nhất thì cũng thử xem liệu có thể làm ăn mà không cần nói đến đạo nghĩa. Bất quá ta vừa nghĩ ra một điều, chúng ta vẫn có thể làm ăn. Ta bây giờ xem như là nửa cái bao phục trai, cũng có ý định kiếm tiền, chỉ là không biết có thể lỡ chuyện của chính ta được. Chỉ là không thể làm lỡ chuyện của chính ta được. Trần Minh An lấy ra một chiếc pháp bào tuyết hoa, trông như một chiếc khăn lụa trắng. Pháp bào có thể trả lại Thành Phu Nị, đổi lại các ngươi cho ta biết tung tích của quỷ vật địa tiên kia. Vụ làm ăn này ta làm, còn những chuyện khác thì miễn. Phạm Vân Đà chậm rãi đứng dậy. Dù đứng trong xe, nàng cũng chỉ cao bằng hai nữ quỷ cung trang đứng ở dưới bậc thềm. Phạm Vân Đà lạnh lùng nói: nói nhiều thế chẳng là giống kẻ làm liều, ngọc đá cùng vỡ. Ta ghét nhất là người mặc cả. Ngươi cũng đã không biết điều, vậy thì ta sẽ lột một hồn phách của ngươi để giữ trong Thành Phu Nị làm đền, rồi chúng ta tiếp tục làm ăn. Đây là đau khổ tự ngươi chuốc lấy, không biết kiếm đồng tiền thần tiên, chỉ đành kiếm chút bạc vụn mà giữ mạng thôi. Trần Bình An cười đáp: thụ giáo rồi. Cho nên muốn nhập gia tùy tục ở Bắc Cầu Đô Châu này, việc khua môi múa mép, nói dóc đạo lý chỉ là hạ sách mà thôi. Ngẫm lại, ngay cả Thánh Nhân Thư Viện cũng phải đích thân ra tay, đánh cho ba vị đại tu sĩ phải nhận sai còn gì. Trần Bình An liếc nhìn bầu trời. Ban đầu Trần Bình An định tuần tự mà tiến, bắt đầu từ quỷ vật kim đan có thể thế lực đơn bạc kia để bắt đầu luyện tập. Nhưng mà giờ có vẻ thay đổi sách lược rồi. Đơn phương đơn thương độc mã, một mình đối đầu cả Thành Phu Nị cũng là một cơ hội quý giá để rèn luyện bản thân. Hơn nữa Thành Phu Nị nằm ở phía nam của quỷ vực cốc, không xa chấn Lân Hận, Lân Xạ. Trần Bình An vừa có thể chiến đấu vừa có thể rút lui. Tuy nhiên hắn đã hạ quyết tâm, một khi đã động thủ thì tuyệt đối không thể lại để lại hậu họa. Cho dù mỗi lần thối lui, cũng chỉ để lại chuẩn bị cho cuộc giao chiến tiếp theo với đám quỷ vật của Thành Phu Nị. Bằng không nếu một mình tiến lên phía Bắc, mà luôn phải lo lắng bị đánh lén sau lưng mới là thực sự rắc rối. Hơn nữa như vậy, có lẽ còn tiết kiệm được một tấm xúc địa phù giấy bằng giấy vàng. Trước đó, khi đi về phía Bắc, Trần Minh An luôn cảm thấy rằng màn chắn âm dương của quỷ vực cốc khá là mong manh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn nhận thấy nếu mình cầm trong tay kiếm tiên và dồn toàn lực chém một đòn, có thể tạm thời mở ra một khe hở. Nhưng ngay cả khi mở được lối thoát, hắn vẫn kiệt sức. Nếu khoảng cách quá xa so với cánh cửa nhỏ kia, việc thoát ra vẫn khó khăn. Vì vậy Trần Bình An dự định vẽ thêm một tấm xúc địa phù bằng giấy vàng. Có hai tấm ở trong tay thì dù bị cường địch bao vây, hắn vẫn có cơ hội thoát khỏi quỷ vực cốc và đến bãi hải cốt. Chỉ là việc này không thể nóng vội, phải tìm một nơi tĩnh lặng để vẽ phù. Nếu để lộ bí mật, đừng nói là hai tấm xúc địa phù, 10 tấm cũng chẳng có tác dụng gì. Quỷ vực cốc có rất nhiều cường giả địa tiên, chưa kể đến thành chủ Kinh Quan Thành đã đạt tới Ngọc Phác Cảnh. Việc rời khỏi quỷ vực cốc đối với y không phải là khó, chỉ lo tu sĩ Phi Ma Tông tại bãi hải cốt đã răng lưới chờ sẵn. Nhưng mà cũng có thể Phi Ma Tông lại mong rằng quỷ vật Ngọc Phác Cảnh này rời khỏi quỷ vực cốc, vì khi đó quần ma không đầu, quỷ vực cốc vốn dĩ đầy rẫy sự đấu đá lẫn nhau, oán thù sâu nặng, không có chủ tâm sẽ nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn. Phạm Vân là dùng tâm thanh truyền lệnh cho đám quỷ ở dưới trướng cẩn thận thanh kiếm trên lưng hắn. Hắn rất có thể là một địa tiên kiếm tu mang theo pháp bảo. Đôi mắt Phạm Vân La lóe lên sự thèm thuồng, hai bàn tay xoa vào nhau, hai chiếc găng tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là một trong những bảo vật giúp là Chi Phấn Hầu nàng có thể tự lập Thành Phu Nị và đứng vững ở phía nam quỷ vực cốc. Phạm Vân La mỉm cười lạnh lùng: chỉ cần bắt được tên thanh niên kia, chắc chắn đó là một khoản hời lớn. Chiếc pháp bào xanh của hắn đang mặc đã không thể, còn có cả hồ lô rượu đeo ở bên hông. Có thể nó chỉ là một món pháp bào tầm thường, nhưng mà không loại trừ khả năng là bảo vật được cao nhân thi triển chướng nhãn pháp. Cộng thêm thanh kiếm kia, nếu đưa nộp cho Kinh Quan Thành để cống nạp, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà Thành Phu Nị còn dư giả lớn. Chỉ cần thêm 1.000 binh mã nữa, đến lúc đó nói không chừng liền không cần phụ thuộc vào ai để kéo dài hơi tàn nữa. Thực tế, Khi Phạm Vân La cư Bạch Nương Nương không quá mạnh về chiến lực, nhưng mà giỏi thuật mê hoặc đến đây thăm dò, nàng đã tính trước hai phương án. Nếu gặp kẻ khó khăn, khó nhằn thì rút lui và hợp tác lâu dài. Còn nếu kẻ đó mang theo trọng bảo mà bản lĩnh lại không cao thì không thể trách thành phu đệ hưởng chọn một món lợi lớn gần ngay trước mắt. Ở quỷ vực cốc, không chỉ có người ăn thịt người, mà quỷ cũng ăn thịt quỷ. Trần Bình An đưa tay vòng qua vai, nói: tự ngươi đi mà lo liệu đi. Nhớ phải một đòn hạ gục ngay. Đừng có mà phá hủy bộ xương của chúng. Mấy nữ quỷ này bộ xương nào ta cũng muốn lấy làm vốn. Nếu vụn vỡ thì bán chẳng được giá. Sau đó Trần Bình An vỗ lên hồ lô dưỡng kiếm nói: lên đường thôi. Một tia sáng vàng từ sau lưng Trần Bình An lao ra. Hồ lô dưỡng kiếm bên hồng cũng phóng ra hai tia sáng trắng và xanh lục như đom đóm. Trên quảng trường Ngọc Bích, hàng chục nữ quỷ của thành phu nị tạo thành vòng vây. Chỉ cảm thấy một luồng kim quang xẹt qua, trong mắt cổ họ nóng, rực khó nhịn, tựa như là đang nhìn vào mặt trời trói trăng. Sau một khắc liền là hương tiêu ngọc vẫn. Một tia sáng xuyên thẳng qua mi tâm của họ. Trần Bình An không vội vã, sắn tay áo lên, nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành khô, rồi từ từ tiến về phía xe của Phạm Vân La. Thương hoa tiếc ngọc sao? Khi ở ngôi chùa cổ hoang tàn của Sơ Thủy Quốc, thiếu niên mang giày cỏ từng đấm vào đầu của một nữ quỷ đầy quyến rũ, đánh cho nàng nát bấy. Còn khi giao chiến với Thạch Nhu, một khô cốt yêu quỷ ở Thải Y Quốc, hắn thậm chí còn dứt khoát tiêu diệt nàng. Lúc trước Thái Kim Giản từ Vân Hà Sơn trong ngõ hẹp đã từng bị mảnh sư vỡ bất ngờ cứ vào cổ. Bà lão đứng run rẩy, dường như là do dự không biết có nên bảo vệ thành chủ hay không, thề chết cản trở đường tiến của Trần Bình An. Phạm Vân La sắc mặt như là băng xương, nhưng mà ngay sau đó bất ngờ rạng rỡ như là hoa xuân nở, nụ cười mê hoặc, mỉm cười nói: kiếm tiền, hay là chúng ta ngồi lại nói chuyện, giá cả dễ thương lượng, dù sao thì cũng phải do ngài quyết định. Trần Bình An ở dưới chân đột nhiên dồn sức làm nứt ra một cái mạng nhện lớn, đánh thẳng xuống quảng trường Ngọc Bích được làm từ ngọc hút của hai nữ quỷ mở đường lúc trước. Quảng trường lập tức vỡ nát như đồ sứ, mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Trần Bình An một đường thẳng tắp lao về phía xe của Phạm Vân La. Hai nữ quỷ cố gắng cản đường, nhưng lập tức bị quyền cương từ hai bên Trần Bình An đánh văng ra xa. Sắc mặt Phạm Vân La thoáng biến đổi, vung tay áo, tà váy lớn như là lá sen chiếm gần như là toàn bộ chiếc xe nhẹ nhàng lay động. Nàng cười khúc khích, nhưng mà trong ánh mắt lộ rõ vẻ oán độc, miệng thì ngọt ngào nói những lời dễ nghe: ta sợ ngươi rồi, lần sau gặp lại có gan thì hãy đến thành phu nị mà cùng ta tâm tình. Chiếc xe trao đảo làm hai cung nữ thân tín của nàng ngã nhào xuống đất. Trần Bình An nhảy cao lên vươn tay ra, thanh kiếm tiền và hắn tâm ý tường thông phóng tới vọt vào tay hắn. Hắn vùng kiếm chém xuống, chiếc xe khổng lồ lăn tròn tránh được đường kiếm, rồi ngay lập tức biến mất vào rừng sâu, kèm theo tiếng động trầm đục khi nó đào tẩu dưới lòng đất. Trần Bình An khẽ nhún chân, đạp lên phi kiếm bùng một, thân hình vọt lên cao hơn 10 trượng, tập trung theo dõi âm thanh phát ra từ dưới lòng đất. Cuối cùng hắn nhắm một điểm, phi kiếm trong tay bắn ra như là một mũi tên từ nỏ lao thẳng vào mục tiêu. Chiếc xe vội vàng đổi hướng, né tránh cú đâm của kiếm tiền. Sự chậm trễ nhỏ này khiến cho tốc độ chạy trốn của Phạm Vân La bị giảm đi đôi chút. Trần Bình An nhấn đạp ở trên phi kiếm bùng 1 và 15, từng bước như là chuồn chuồn lướt nước, giơ tay cao, liên tục giáng những cú đấm xuống mặt đất. Dưới đầu đất vang lên tiếng động ầm ầm như là tiếng sấm trong cõi u minh. Dưới đất, ánh bảo quang chập chờn kèm theo tiếng nguyền rủa đầy phẫn nộ của thành chủ thành phu nị. Cuối cùng giọng nàng nhỏ dần, giống như là chiếc xe đã liều mạng lặn sâu hơn vào lòng đất mà trốn thoát. Trần Bình An hiểu rằng đây là bí thuật độn thổ của xe, chắc hẳn có giới hạn. Càng di chuyển gần bề mặt, tốc độ của xe càng nhanh, nhưng mà càng lặn sâu dưới lòng đất, ở trong địa hình kỳ quái của quỷ vực cốc sẽ càng là gặp nhiều trở ngại hơn. Ban đầu Phạm Vân La còn nuôi hy vọng may mắn, giờ ăn phải thiệt hại lớn, nàng buộc phải chọn giữa hai con đường, dù chậm hơn một chút cũng phải quay về thành phu nị. Tránh cú đấm quyền cương của Trần Bình An và những đòn tấn công từ kiếm tiền. Kiếm tiền và Trần Bình An tâm ý tương thông, hắn cưỡi trên kiếm, cố gắng là giữ sát mặt đất, điều khiển kiếm đến thành phu nị. Còn hai kiếm mùng 1 và 15 thì chui xuống đất, truy đuổi theo chiếc xe của Phạm Vân La. Dù sao cũng không thể để Phạm Vân La dễ dàng trốn thoát vào thành phu nị như vậy. Hơn nữa Trần Bình An còn muốn thử xem đại trận hộ thành của thành Phu Nị có chống đỡ nổi một kiếm toàn lực của mình hay không. Tại một đỉnh núi nhỏ, Trần Bình An lại dừng lại ở trên kiếm tiền. Ở đó đứng một bộ xương trắng quỷ vật mặc nho sam, lại không một chút huyết nhục, ở bên hông đeo trường kiếm. Y mỉm cười nói: "Thỏ đến bước đường cùng còn cắn người, cớ gì ngươi phải truy cùng giết tận Phạm Vân Lang? Nàng ta vốn hay bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, giỏi nhất là xem xét thời thế. Ngươi không cần lo lắng nàng dây dưa mãi với người, nàng đã thua thiệt nhiều lần vì sự thông minh của mình rồi, nuốt nghẹn trong lòng cũng quen rồi. Một khi đã sợ chết, nàng sẽ chỉ biết cúi đầu xin lỗi người thôi. Huống chi nếu người thực sự giết Phạm Vân La, sẽ phá vỡ quy tắc dẫn Trúc Tuyền vào thành chủ Kinh Quan Thành. Khi đó tất cả các thành chủ sẽ hợp lực lại để giết người, như đàn kiến cắn voi. Người sẽ phải rời khỏi Quỷ Vực Cốc. Lòng tốt nhắc nhở một câu, nếu người tiếp tục tiến về phía Bắc, dù ngự kiếm sát mặt đất cũng sẽ bị các thành chủ phát hiện." "Ngươi là..." Trần Bình An hỏi. Bộ xương khô mặc nho sam đeo trường kiếm cười nói: "Phạm Vân là tình cờ giúp ngăn chặn tai họa cho một con quỷ vật kim đan đang treo danh trong thành ta. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quay lại đỉnh Ô Nha, bằng không có thể khiến cho mọi chiến lợi phẩm sẽ bị con quỷ vật kim đan kia cướp sạch. Nói trước, ở Quỷ Vực Cốc này, cái gọi là vua tôi hay chủ tớ đều là trò cười, chẳng ai coi là thực cả. Chỉ có chữ lợi mới là trọng yếu, dù là Thiên Vương lão tử cũng không có nhận. Tin hay không là việc của ngươi." Trần Bình An cười nói: "Nguyên lai là thành chủ Thanh Bạch Lung." Bộ xương khô mặc nho sam đeo trường kiếm, dù trông buồn cười nhưng lại chẳng mang lại nửa điểm kỳ lạ hoang đường. Y gật đầu: "Hạnh ngộ." Trần Bình An suy nghĩ một lúc. Trần Bình An cười, vỗ nhẹ vào hồ lô dưỡng kiếm. Phi kiếm bùng 1 và 15, lần lượt quay lại, chui vào trong hồ lô. Trần Bình An chắp tay sau lưng, ở trong tay trái nắm chặt một tấm xúc địa phù bằng giấy vàng, tay phải nắm chuỗi hạt hồ đào hỏi: "Thành chủ còn lời khuyên nào nữa không?" Âm linh mạnh mẽ bậc nhất vùng phía nam Quỷ Vực Cốc lắc đầu nói: "Không còn." Trần Bình An ngự phi kiếm, vẽ thành một đường vòng cung bay về phía xa. Thành chủ Thanh Bạch Lung nhẹ nhàng dậm chân nói: "Ra đi." Một chiếc xe lớn từ dưới chân núi lăn ra. Bảo vật trọng yếu của thành Phu Nị đã bị tổn hại nghiêm trọng, đủ để thấy uy lực của một kiếm và một quyền trước đó. Phạm Vân La ngồi ở trên xe, hai tay che mặt, khóc nức nở. Lúc này trông nàng chẳng khác nào một nữ đồng ngây thơ vô tội. Thành chủ Thanh Bạch Lung trong bộ nho sam đeo trường kiếm cười nói: "Người khi nào mới ngừng làm những vụ buôn bán lộ vốn? Người cũng không nghĩ xem, một thanh niên khắp nơi đều chú ý cẩn thận, lại dám can đảm thẳng hướng đến trấn Thành Lương, chẳng lẽ lại đi tìm chết sao?" Phạm Vân La trước mắt nước mắt như mưa, nằm nhoài ở trên xe, ai oán không thôi khóc lóc nức nở. Trở lại đỉnh Ôn Nha, Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ bà lão đã không thấy đâu, còn lại những nữ quỷ âm vật đã bị giết, bộ xương của chúng vẫn còn nguyên. Vừa rồi ngự kiếm trở lại, so với lúc trước đuổi theo Phạm Vân La, Trần Bình An cố ý bay cao hơn một chút, khiến cho quỷ vật kim đan treo danh ở thành Bạch Lung lập tức nhanh chóng dẫn đầu rời đi xa. Trần Bình An không phải là không muốn trả giá để tranh thủ tiêu diệt hết bọn chúng, ít nhất cũng nên giao đấu một phen. Ban đầu chuyến đi đến trấn Thanh Nư này, những âm vật lang thang ở phía nam Quỷ Vực Cốc chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Nhưng việc thành chủ Thanh Bạch Lung bồ nương bất ngờ xuất hiện khiến Trần Bình An thay đổi ý định. Ở trong cuốn Phóng Tâm Tập có ghi lại về vị anh linh này, chữ nghĩa rườm rà, từng chuyện từng việc được miêu tả chi tiết, không tiếc bút mực. Khi mới đọc, Trần Bình An suýt tưởng rằng tu sĩ Phi Ma Tông, người viết cuốn sách này là kẻ ngưỡng mộ bồ nương. Những lời lẽ tràn đầy vẻ tán dương, thậm chí còn là thấm đẫm khí huyết, đều không ảnh hưởng tới quyết định của Trần Bình An. Điều thực sự khiến hắn chọn cách giải quyết ôn hòa chỉ là gói gọn trong bốn chữ Nguyên Anh Đỉnh Phong. Vì đối phương đã tự xuất hiện mà không chọn ra tay, Trần Bình An cũng nguyện ý nhường một bước. Trần Bình An nhìn xuống đất, thấy đầy những bộ xương trắng sáng như là ngọc, không dưới 20 bộ, là kết quả của việc bị kiếm tiên vào phi kiếm bùng 1, 15 giết chết. Những hồn phách của nữ quỷ thành Phụ Nị đã tiêu tán, trở thành nguồn âm khí của tiểu thiên địa này. Trần Bình An đang muốn đem những bộ xương này thu vào chỉ xích Phật, đột nhiên nhíu mày, điều khiến hắn điều khiển kiếm tiên liền muốn rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên sau một chút suy nghĩ, hắn vẫn đã dừng lại một lúc. Phu thu phần lớn số xương ngọc, chỉ để lại 6-7 bộ xương ngọc phát ra ánh sáng trong rừng, lúc này mới ngự kiếm cực nhanh rời khỏi đỉnh Ô Nha. Từ xa hắn nhìn thấy hai bóng người trên con đường nhỏ ngoằn nghèo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Trần Bình An vẫn không yên tâm, thu kiếm vào vỏ, đội lại mũ rộng vành, hạ mình xuống một nơi vắng vẻ, rồi đi bộ đến con đường, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ cặp đôi đạo lữ kia đến gần. Đôi nam nữ cũng nhìn thấy Trần Bình An, giống như là trước đó, họ định đi vòng qua đường mòn, giả vờ tìm kiếm được thảo dược hay là đất đá có thể đổi tiền. Nhưng họ nhận ra rằng vị du hiệp trẻ tuổi chỉ tháo mũ xuống mà không bước đi. Phụ thể hai người nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải cắn răng quay lại con đường. Nam tử đi trước, nữ tử theo sau, cùng tiến về phía Trần Bình An, trong lòng thầm cầu khẩn tam thanh lão gia phù hộ. Khi đôi phu thê tiến lại gần, Trần Bình An một tay cầm mũ rộng vành, một tay chỉ về phía khu rừng rậm ở phía sau nói: "Vừa nãy ta đã ác đấu với một bầy lệ quỷ tại đỉnh Ô Nha, dù thắng hiểm nhưng mà còn rất nhiều quỷ vật đã trốn thoát, coi như đã kết tử thù với chúng, sau này sẽ khó tránh khỏi còn chém giết. Nếu các người không sợ bị ta liên lụy, muốn tiếp tục đi về phía bắc nhất định phải cẩn thận." Đôi phu thê nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Tiền phí vào cổng, mỗi người một đồng tuyết hoa còn tạm ổn, nhưng mà đối với kẻ tán tu không gốc rễ như họ, lại không phải là luyện khí sĩ tinh thông thuật pháp quỷ đạo. Khi tiến vào quỷ vực cốc, linh khí tiêu hao không ngừng, thân tâm chịu khổ chưa nói, còn phải mua một bình đan dược đắt tiền, chỉ để là đi sâu vào hơn quỷ vực cốc, hy vọng có thể nhặt nhạnh được một chút lợi lộc ở nơi hiểm giấu chân người. Bằng không, nếu chỉ muốn an ổn, họ đã chọn con đường quen thuộc dẫn tới trấn Lan Xạ. Đã là tu sĩ, bước vào con đường tu luyện dài, mấy ai là kẻ ngốc chứ? Đặc biệt là những kẻ tán tu kiếm. Đặc biệt là những kẻ tán tu kiếm tiền lại càng phải tính toán kỹ lưỡng, mưu tính đủ điều. Sắc mặt cả hai đều trắng bệch. Nữ tử trẻ giật giật ống tay áo của nam tử. "Thôi bỏ đi, mạng là do trời định, tu luyện chậm một chút còn hơn là đi vào chỗ chết." Nam tử lắc đầu, nắm tay nàng, nhẹ nói: "Nàng không thể đợi thêm được nữa. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ càng hại thêm cho nàng. Chuyện tốt lên biến thành tai họa." Nam tử buông tay nàng ra, quay về phía Trần Bình An, ánh mắt kiên định. Ôm quyền cảm tạ nói: "Trên con đường tu hành, khó tránh bất ngờ nguy hiểm. Phù thể chúng ta cảnh giới thấp kém, chỉ có thể nghe theo số mệnh, chẳng thể trách được công tử. Ta và thê tử vẫn phải cảm ơn công tử vì đã có lòng chắc nhở." Trần Bình An thăm dò hỏi: "Vị phu nhân này sắp tiến vào động phủ cảnh, nhưng mà vì căn cơ không vững, cần là đến tiền thần tiên và pháp khí để gia tăng khả năng phá cảnh đúng không?" Nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Nam tử gật đầu nói: "Công tử quả nhiên có con mắt tinh tường, đúng là như vậy." Trần Bình An hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, thiếu hụt bao nhiêu?" Nam tử thở dài đáp: "Đối với phụ thể chúng ta, con số này rất lớn. Nếu không như vậy, chúng ta đâu phải cắn răng mà vào quỷ vực cốc, như thể xông vào quỷ môn quan." Trần Bình An dò hỏi: "Thiếu bao nhiêu tiền thần tiên?" Nam tử do dự một chút, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở đáp: "Thật không giấu gì công tử, mấy năm trước phụ thể ta lang bạt qua hơn 10 quốc gia, tìm kiếm đủ mọi nơi, cuối cùng là ở một cửa hàng tiên gia bên phía tây bãi hải cốt, chọn được một món pháp khí thích hợp nhất cho thê tử ta luyện hóa. Giá cả đã được xem là rất công bằng rồi, nhưng mà vẫn cần đến 800 đồng tuyết hoa. Đây là nhờ trưởng quỹ của cửa hàng đó có lòng từ bi, sẵn sàng giữ lại món pháp khí này, vốn không hề lo lắng việc bán ra. Chỉ cần ở trong 5 năm phu thê chúng ta gom đủ tiền thần tiên thì có thể tới lấy. Chúng ta đều là tán tu hạ ngũ cảnh, những năm qua vất vả buôn ba khắp nơi, làm đủ mọi công việc, nhưng mà đáng tiếc vận hạn không tốt, vẫn thiếu 500 đồng tuyết hoa." Trong lòng nữ tử tràn đầy cay đắng. Thực ra chính phu quân còn chưa nói hết, vì muốn vào quỷ vực cốc kiếm đủ 500 đồng tuyết hoa, họ đã tiêu tốn hơn 100 đồng tuyết hoa để mua đan dược bổ khí. Dọc đường, số tiền họ kiếm được đổi thành tiền thần tiên chưa đến 1 đồng tuyết hoa. Tiền bạc trong quỷ vực cốc nào cũng sẽ kiếm đến vậy. Họ thấy vị du hiệp trẻ tuổi mặc thanh y, đeo kiếm sau lưng, dường như là đang do dự điều gì, tay khẽ đặt lên hồ lô rượu màu đỏ ở bên hông, hẳn là đang suy nghĩ điều gì đó. Phu thê họ không dám kể khổ thêm, để tránh bị hiểu lầm là đang than phiền. Ở trong con đường tu hành, nếu một tán tu gặp được tu sĩ cao hơn, mọi đôi bên có thể hòa thuận không xung đột, đã là phúc lớn. Họ chẳng dám trông mong gì hơn. Nhiều năm phiêu bạt giang hồ, phu thê họ đã chứng kiến không ít tài cảnh tán tu chết thảm, đến nỗi không còn cảm giác đau buồn nữa. Khi vị du hiệp trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hai phu thê đều lo lắng trong lòng. Trần Bình An nói: "Ta vào quỷ vực cốc lần này là để rèn luyện bản thân. Ban đầu không có ý định kiếm tiền, nên không mang theo vật gì để chứa đồ. Không ngờ lại bị bọn lệ quỷ ở đỉnh Ô Nha tấn công bất ngờ. Tuy nói hậu hoạn vô tận, nhưng mà tạm thời cũng thu được một chút lợi lộc. Người thấy thế này có được không? Hai phụ thể các ngươi vừa vặn mang theo dương lớn, liền xem như là giúp ta mang những bộ xương ngọc kia đi. Ta tính cũng có thể bán được mấy tiểu thử tiền. Ở phần thị nại Hà Quan, các ngươi có thể bán số xương ngọc đó trước, rồi đợi ta một tháng. Nếu ta tới, các ngươi có thể lấy hai phần lợi nhuận. Nếu ta không tới, các ngươi cũng có thể không cần đợi. Số tiền thần tiên kiếm được đều là của phu thê các ngươi. Nữ tử sững sờ, định lên tiếng thì nam tử đã nắm chặt tay nàng, giữ chặt không buông, cướp lời nói. Công tử có nghĩ tới chuyện nếu chúng ta bán xong số xương ngọc đó rồi bỏ trốn, công tử sẽ không lo sao? Trần Bình An cười nói, ta đã dám làm ăn thế này, còn sợ sau này không tìm được hai người tán tu các ngươi sao? Nam tử lại hỏi, sao công tử không cùng chúng ta rời khỏi quỷ vực cốc? Phù thề ta có thể làm khuôn vác cho công tử, kiếm chút công sức, công tử cũng có thể tự mình bán số xương ngọc đó. Trần Bình An nhíu mày, nói, ta đã nói rồi, ta đến quỷ vực cốc này là để rèn luyện, không phải là kiếm tiền, nếu các ngươi lo ngại có bẫy thì cứ bỏ qua. Nam tử liếc nhìn cánh rừng xa xa cười lớn nói, vậy ta sẽ cùng công tử tới đỉnh Ô Nha một chuyến. Trời ban của cải, chuyện tốt thế này mà bỏ lỡ chẳng phải là sẽ bị trời phạt sao? Công tử yên tâm, phụ thê ta chắc chắn sẽ đợi đủ một tháng ở Nại Hà Quan. Nam tử không thể để thê tử mình từ chối, bảo nàng cởi dương xuống, mỗi tay xách một cái đi theo Trần Bình An tới đỉnh Ô Nha. Khén nhìn thấy những bộ xương ngọc có phẩm chất cực kỳ tốt, lập tức sững sờ, cẩn thận bỏ chúng vào trong dương gỗ. Trong khi đó, thanh niên đội mũ rộng vành đứng cách đó không xa, đang xem xét một số áo giáp và binh khí hoen gì. Cuối cùng, khi cặp phu thê đều đeo dương nặng trĩu trở về trên con đường nhỏ, cả hai đều cảm thấy như đang mơ vậy, không thể tin nổi. Nam tử lặng lẽ một lúc lâu rồi nở nụ cười, như trong mơ vậy. Nữ tử nhẹ nhàng nói, trên đời thực sự có chuyện tốt thế này sao? Nam tử quay lại nhìn, nhưng mà đã không còn thấy bóng dáng của Trần Bình An nữa. Quay đầu lại, hắn an ủi, việc của cao nhân thường khó đoán, xem như chúng ta gặp được kiếm tiên rồi. Nam tử hiểu ra, khẽ nói, nàng nghĩ xem đi, có bao nhiêu tán tu dám nói kiểu thế nào cũng bán được mấy đồng tiểu thư. Lời như vậy chúng ta nói ra nổi không? Dù có cắn răng giả bộ mạnh miệng, liệu có thể nói với vị công tử trẻ tuổi đó như thế chẳng có gì không? Ta đoán vị ấy chắc chắn là đệ tử chân truyền của một tông môn nào đó, không phải tán tu như chúng ta đã tưởng. Chỉ có người giàu sang như thế mới hào phóng và khí phách đến vậy. Cả câu dọa chúng ta kia nữa, nghe thôi cũng đã biết một vị tiên sư có giá thế lớn. Nữ tử suy nghĩ một lát, dịu dàng cười nói, ta đã cảm thấy công tử cố ý nói những lời đó để chúng ta yên tâm. Nam tử há hốc mồm, có ai làm người tốt mà rắc rối như vậy không? Kỳ lạ thực, chẳng đã là do trước đây chúng ta thành tâm cúng bái ở miếu sông Diêu Duệ mà được linh ứng sao? Nữ tử cười nói, ai mà biết được. Trần Bình An đứng trên cành cao, nhìn theo bóng dáng hai phụ thê xa dần, ánh mắt tràn đầy ấm áp, rất lâu vẫn chưa thu lại tầm nhìn. Dựa người vào thân cây, hắn tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, uống một ngụm rượu rồi cười nói, bồ thành chủ thực là nhàn nhã nhỉ. Ngoài việc cai quản thành Bạch Lung, còn có phải nhận cống nạp từ 8 thành trì phía nam, bao gồm cả thành Phu Nị. Nếu như trong phóng tâm tập không ghi sai, thì năm nay vừa hay là dịp thu tiền cống nạp 60 năm một lần, đáng lẽ phải bận rộn mới đúng chứ. Vị thành chủ thành Bạch Lung, bộ xương khoác thành sam, đứng trên một cành cây cách đó không xa, mỉm cười nói, lòng từ bi trong quỷ dục cốc không thể tồn tại lâu. Trần Bình An hỏi, ta hiểu rồi, ngươi tò mò vì sao ta rõ ràng không phải là người kiếm tu mà lại có thể điều khiển thanh kiếm này thành thạo như vậy, muốn xem ta tiêu hao bao nhiêu linh khí từ khí mệnh khiếu huyệt để quyết định có ra tay hay không. Vị thành chủ gật đầu nói, có chút thất vọng, linh khí hao tổn không nhiều, quả nhiên là một thanh bán tiên binh đã nhận chủ. Trần Bình An thắc mắc, cảnh giới của ta thế này đã có một thanh kiếm tốt như vậy, bộ thành chủ thực sự không động tâm sao? Vì vị thành chủ Bạch Thành Lung kia giống như là không hề tỏ ra một chút sát khí hay là sát ý nào cả. Sát khí dễ che giấu, nhưng mà sát tâm thì khó mà che đậy. Thành chủ thành Bạch Lung vốn tên thật là Bồ Nhương, anh Linh Nguyên Anh, là một trong số ít những luyện khí sĩ tham gia vào trận hỗn chiến đẫm máu giữa các quốc gia khi xưa. Bồ Nhương cuối cùng đã bỏ mạng dưới sự vây công của các cung phụng địa tiên từ khắp nơi. Bồ Nhương không phải là không có cơ hội để thoát thân, nhưng mà không hiểu vì lý do gì Bồ Nhương lại kiệt lực không rút lui. ở trong phóng tâm tập cũng không đưa ra được câu trả lời. Tác giả thậm chí còn lồng thêm vài dòng lề mề. Tác giả thậm chí còn lồng thêm vài dòng bên lề. Ta đã nhờ Trúc Tông Chủ hỏi thẳng Bù Nhưng trong một lần đến thành Bạch Lung rằng tại sao một nguyên anh dã tu có tiền đồ vì sao được quyết tử ở chiến trường dưới núi. Nhưng Bù Nhưng không trả lời. Vấn đề này vẫn là một bí ẩn ngàn năm. Thực đáng tiếc. Những lời này dĩ nhiên là ca ngợi. Vì trong sách không có thiếu những lời chỉ trích về Bù Nhưng. Ví dụ như việc Bù Nhưng làm việc ngang ngược khó hiểu. Các kiếm tù đến Quỷ Vực Cốc để lịch luyện, một nửa ở trong số đó đã chết dưới tay hắn. Mà phần lớn lại là những kiếm tu trẻ tuổi xuất thân từ các tông môn hàng đầu ở phía nam Bắc Câu Lô Châu. Vì việc này, một tông môn có kiếm tiên tọa trấn đã đích thân xuống bãi Hải Cút để đến thành Bạch Lung. Kết quả là đôi bên cùng chịu tổn thất. Vị kiếm tiên ở Ngọc Phác Cảnh suýt chút nữa là bị tụt cảnh giới khi dùng phi kiếm phá vỡ bình chướng màn trời, còn bị thành chủ Kinh Quan Thành đánh lén, suýt bỏ mạng ngay tại chỗ. Bảo vật phòng thân do tổ sư Đường truyền đời của vị kiếm tiên cũng bị phá hủy. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Điều này may mắn là Bồ Nhưng đã không nhân cơ hội giết người. Nếu không, Quỷ Vực Cốc có lẽ đã xuất hiện một âm linh kiếm tiên thượng ngũ cảnh chưa từng có trong lịch sử. Không chỉ vậy, Bồ Nhưng còn nhiều lần chủ động thách đấu với hai đời trưởng môn của Phi Ma Tông, khiến cảnh giới của Trúc Tuyền bị hao tổn, chậm chạp không cách nào bước lên thượng ngũ cảnh. Bồ Nhưng được coi là công thần số một của Quỷ Vực Cốc. Dĩ nhiên, Bồ Nhưng cũng chịu không ít tổn thất. Sau những trận tử chiến đó, hoàn toàn mất đi cơ hội bước lên Ngọc Phác Cảnh. Lúc này, Bồ Nhưng liếc nhìn thanh kiếm sau lưng Trần Bình An hỏi: "Kiếm khách?" Trần Bình An gật đầu. Bồ Nhưng mới tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại có câu hỏi đó? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có người sống mới được làm kiếm khách, còn người chết thì lại không có cơ hội sao?" Ban đầu Trần Bình An ngơ ngác, sau đó hiểu ra, liền ung quyền hành lễ. Bồ Nhưng nhếch nhẹ khóe miệng, xem như là cười trừ, rồi biến mất trong chớp mắt. Rời khỏi đỉnh Ô Nha, Trần Bình An tiếp tục hành trình về phía bắc dọc theo quan đạo của Quỷ Vực Cốc. Tuy nhiên mỗi khi thấy được lối rẽ nhỏ ở bên đường, hắn luôn đi thử một đoạn cho đến khi đến đường cụt, có thể là một khe suối ẩn sâu trong núi non hiểm trở, hoặc là một vách đá trèo lèo. Quỷ Vực Cốc quả nhiên đầy huyền cơ. Khi Trần Bình An ngồi bên khe suối, hắn cảm nhận được vô số thủy tộc ẩn nấp dưới đáy suối, tiềm phục định dưỡng. Nhưng khi Trần Bình An cúi xuống vốc nước rửa mặt, lũ yêu vật dưới nước vẫn là nhịn không xuất hiện để đánh lén. Theo đối phương thận trọng, Trần Bình An cũng không có chủ động ra tay. Còn tại vách núi song song hai bên, một cây cầu treo bằng sắt đã mục nát, chỉ còn lại dây xích đung đưa trong gió. Với luyện khí sĩ hay là võ phu thì qua đây không khó, nhưng Trần Bình An nhìn thấy rõ, giữa cầu sắt có một con mãng xà đen to như là một trụ quấn quanh, nhẹ nhàng thẻ lưỡi. Gần đó một mạng nhện khổng lồ răng ra, sẵn sàng bẫy chim chóc. Con nhện tinh có đầu nhỏ bằng nắm tay, đã hóa thành khuôn mặt một nữ nhân. Nếu là đạo sĩ hoặc tăng nhân nào đó du hành qua đây, chắc chắn sẽ ra tay trừ diệt yêu ma, tích lũy âm đức. Nhưng Trần Bình An, với Trần Bình An thì đáo yêu ma này dù là muốn hại người, tạo nghiệp, thì cũng phải chờ người nào đó đâm đầu vào chúng mới được. Lần này Trần Bình An lại theo lối nhỏ bước vào rừng sâu, đến chân núi của một ngọn núi cao sừng sững. Hắn thấy một ngôi miếu nhỏ đổ nát như một hành cung. Ở trong sách không ghi chép về nơi này. Trần Bình An định nghỉ chân một lát rồi leo núi tiếp. Miếu không có tên, nhưng mà ngọn núi này lại tiếng tăm không nhỏ. Phóng tâm tập, núi này được gọi là Bảo Kính Sơn. Giữa lưng núi có một khe suối, tương truyền rằng từ thời viễn cổ có một vị tiên nhân du ngoạn tứ hải. Khi gặp Lôi Công Điện Mẫu đang hành vân bố vũ, trong lúc lơ đãnh đã làm rơi một trọng bảo tiên gia quang minh kính. Khe suối đó chính là do chiếc gương rơi xuống biến thành. Các tu sĩ Phi Ma Tông trong sách suy đoán rằng chiếc gương cổ này rất có thể là một pháp bảo thượng phẩm, ẩn chứa phúc duyên kỳ chân dị bảo. Trần Bình An muốn ghé qua xem thử, vì khi du hành ở trong Quỷ Vực Cốc chẳng có chuyện lạc đường hay không. Trước đây hắn rất tin vào số mệnh, chắc chắn rằng cơ duyên sẽ không đến với mình. Nhưng nay đã thay đổi nhiều rồi. Chỉ có điều cơ duyên kiểu như bức họa thần nữ thiên quan ở thành Bích Họa thì hắn vẫn không dám dính vào. Còn lại những bảo vật vô chủ ở các bí cảnh tiên phủ hoặc là thiên địa tài bảo, vận khí mà sinh, Trần Bình An đều muốn thử vận may. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.